Chương 167, tân sinh thủ tịch trồng cây trồng rừng cải thiện sinh thái. Tả Thanh Tuệ tại ruộng nước bên trong đứng thẳng hồi lâu, bốn phía biến hóa rốt cục chậm rãi ngừng lại. Lúc này, Tả gia ruộng nước đã là long trời lở đất, đã từng so sánh với chung quanh lộ ra thấp bé nghèo nàn lúa, đã trải qua khỏe mạnh đến mức hoàn toàn không giống như là cùng một cái giống loài, phản phất là tại lúa nước trong ruộng xâm nhập vào cao lương, hoặc như là một đám Tả Thanh Tuệ bên trong ra một cái bạch kiêu. Gặp tình hình này, thiếu nữ cái kia reo đầy mồ hôi hột trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra được mùa tiếu dung, về sau nàng thở vào nhẹ nhõm, đang chờ nói cái gì, bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, chân đứng không vững. Bất quá, nàng chưa kịp thân thể ngã lệch, bạch kiêu đã trải qua một cái lắc mình nhích lại gần, kéo qua nàng cõng lên sau lưng, lại bước ra một bước, rời đi ruộng nước. Tả Thanh Tuệ ghé vào bạch kiêu cõng lên, có chút xin lỗi nói ra, thật xin lỗi, ta không ngờ tới thi triển đạo này thần thông tiêu hao sẽ lớn như vậy, cho sư huynh thêm phiền toái. Bạch Kiêu đương nhiên không quan trọng phiền phức, chỉ là sờ lên đầu của nàng, tán dương, lợi hại. Tả Thanh Tuệ làm sự tình kỳ thật rất đơn giản, lợi dụng nàng lực tương tác, để nhà mình hoa màu đạt được càng nhiều tự nhiên chiếu cố, trưởng thành địa càng thêm thuận lợi khỏe mạnh. Trên thực tế Nam Phương Đại Lục rất nhiều cao cấp nông trường, đều sẽ thuê ma đạo sĩ thi triển tương tự thần thông đến gia tăng sản lượng, cho nên cái này cũng không hiếm lạ, nhưng nàng việc làm nhưng lại không đơn giản, bởi vì nàng chỉ là một học tập ma đạo mới mấy tháng học sinh. Trong cơ thể ma khí thậm chí cũng không hoàn toàn thành thục, dựa theo đồng dạng công luận, là căn bản không nên thi triển thần thông, dục tốc bất đạt hành vi rất có thể tạo thành ma khí tổn thương thậm chí bạo tẩu. Cũng may mà Tả Thanh Tuệ ma chủng chất lượng đầy đủ cao, ban đầu cho điểm 94, mặc dù tại nguyên thi môn hạ đã là kính bồi vị trí thấp nhất, nhưng phóng nhãn Đông Tây Đại Lục, đây tuyệt đối là trong trăm có một thậm chí ngàn dặm chọn một loại tốt, đủ để gánh chịu đồng dạng ý nghĩa siêu phụ tải vận chuyển. Lại thêm Tả Thanh Tuệ kiến thức cơ bản đặc biệt vững chắc, cho nên dù là ma khí chưa hoàn toàn chín mùi, cũng đủ để gánh chịu nàng tự sáng tạo thần thông. Vấn đề duy nhất chính là ma năng dự trữ chung quy vẫn là không đủ, cho nên đang thi triển gần như thần tích thần thông sau, Tả Thanh Tuệ lập tức khôi phục tiểu động vật bản sắc, nằm sấp ổ. Bạch Kiêu chăm sóc Tả Thanh Tuệ tại ruộng bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát, trên mặt thiếu nữ khôi phục một chút huyết sắc, liền cười nói, chờ một lúc đi cùng cha mẹ lúc nói, cũng đừng xách ta mệt ngã a, bọn hắn biết lo lắng. Cao Viễn ở bên cạnh góp vui nói, chúng ta liền nói ngươi giơ tay nhấc chân gieo rắc thần tích, tư thái tựa như nữ thần. Tả Thanh Tuệ cười nhạo lấy, ánh mắt lại chỉ nhìn lấy Bạch Kiêu. Cao Viễn cảm thụ được đẫm máu hiện thực, nhưng trong lòng không chút nào sầu não. Dù sao ta có Cao Dung, trừ nàng bên ngoài coi như toàn thiên hạ nữ nhân đều yêu Bạch Kiêu cũng không quan trọng. Chỉ một lúc sau, ba người đang chuẩn bị đứng dậy trở về, lại nghe cách đó không xa một tràng thốt lên, mau nhìn Tả gia ruộng. Nguyên lai là mấy cái sáng sớm cho ruộng lúa bón phân thôn dân, thấy được cái kia đột nhiên khỏe mạnh lên Tả gia lúa nước. Lập tức ngạc nhiên bắt đầu, Tả Thanh Tuệ nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, đi về trước đi. Ở trong thôn sinh sống 15 năm, Tả Thanh Tuệ rất rõ ràng tiếp đó sẽ gặp được cái gì, nàng không sợ, nhưng bây giờ không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở những người kia trên người, càng không muốn phá hủy lúc này hảo tâm tình. Đáng tiếc không như mong muốn, dậy sớm thôn dân bên trong, vừa lúc liền có cái kia nhất là căm hận Tả Thanh Tuệ trung niên phụ nhân, cái kia thân hình giống như xanh khoai đồng dạng tròn vo phụ nhân, dọc theo đồng ruộng đường đất chậm chậm đi tới, người chưa đến liền đã phát ra bén nhọn chói tai kêu khóc tiếng. Tả Thanh Tuệ, ngươi lại tại thi cái gì yêu pháp? Một tiếng này kêu khóc quả nhiên là xuyên qua lực 10 phần, thậm chí sau lưng giữa rừng núi điểu nhi đều bị hù dọa một mảnh, cũng lập tức để sự tình trở nên không cách nào lành. Rất nhanh chung quanh liền tụ tập được mấy chục danh thôn nhân, mà cha mẹ của Tả Thanh Tuệ đồng dạng vội vàng chạy đến, nhìn thấy cái kia long trời lở đất ruộng lúa kinh ngạc không thôi. Tả Thanh Tuệ lập tức nhíu mày, khó được hảo tâm tình chung quy vẫn là bị hủy. Bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn đi, dù sao nước này cây lúa biến hóa như thế lớn, con mắt không mù sớm muộn đều thấy được, nhìn thấy, tự nhiên muốn sinh sự đoan, mà nếu muốn sinh sự đoan, mình ở trận, dù sao cũng tốt hơn bản thân không ở, từ cha mẹ đi đối mặt cái kia ác độc phụ nhân. Mà lúc này, thấy bốn phía tụ tập người đã không ít, phụ nhân kia lập tức chống nạnh mắng, Tả Thanh Tuệ ngươi lại đang giở trò quỷ gì, đi phía đông học cái gì yêu pháp liền dám dùng tại chúng ta trong ruộng, có người làm chỗ dựa về sau liền vô pháp vô thiên sao? Bạch Kiêu mắt nhìn Cao Viễn, Cao Viễn chỉ có thể hồi lấy kiểm nhiên biểu lộ, hắn tối hôm qua đã trải qua liên lạc qua phụ cận có thể dùng ban phái nhân viên, đáng tiếc nhân viên điều động cũng không có nhanh như vậy, ai có thể nghĩ lúc này mới sáng ngày thứ hai liền gặp phải phiền toái. Bây giờ nếu bọn thủ hạ không có tới, Cao Viễn cũng chỉ có thể tự vén tay áo lên xuống tràng, không phải chẳng lẽ để Bạch Kiêu xuất thủ, vậy coi như thực sự là muốn ủ thành diệt thôn thảm án. Nhưng mà Cao Viễn mới đi về phía trước một bước, liền bị Tả Thanh Tuệ đưa tay ngăn lại, ta tự mình tới đi. Thiếu nữ nhẹ nói lấy, sau đó trực diện vị kia để nhà mình được khuất nhục thôn phụ, xanh thẩm, ta tại vì nhà mình ruộng nước làm chúc phúc, cũng không có ngại tới nhà người khác ruộng, nếu không yên tâm, các ngươi có thể bản thân đi thăm dò. Cái kia thôn phụ lại tại chỗ giơ chân mắng to, ra cái gì ra, đất này bên trong hết thảy chỉ có ngần ấy độ phì, ngươi đem đồ tốt đều gom lại nhà mình trong ruộng, những người khác ruộng tự nhiên là muốn hoang, ngươi nếu là chỉ tụ tập một chút xíu ngược lại cũng thôi, cái này lúa để ngươi thúc đẩy sinh trưởng được cái bộ dáng này, sợ không phải quanh mình ruộng tất cả đều muốn hoang chết, ngươi là có chủ tâm muốn để chúng ta đều chết đói à. Về sau, cũng không đợi Tả Thanh Tuệ giải thích, phụ nhân liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất gào khan bắt đầu, các hương thân các ngươi nhìn xem a, cái này yêu nữ quả nhiên chính là cái tai họa a, học chút bản sự liền đến làm hại trong thôn a. Trong lúc nhất thời, không cần phụ nhân này nói thêm gì nữa, thôn nhân đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tả gia ruộng nước dị trạng, quả thực là nghe rợn cả người chút, mặc dù người trong thôn cũng không phải chưa thấy qua có tăng gia sản xuất ma đạo thần thông, nhưng nói chung coi như là những cái kia đường đường chính chính một mặt cao ngạo cùng nghiêm nghị ma đạo sĩ nhóm, đến đồng ruộng làm thần thông sau, cũng tuyệt không có cái này hiệu quả nhanh chóng kỳ hiệu, hơn phân nửa cũng chỉ là tiêu diệt một chút nặng sâu bệnh, hoặc là cho thổ nhưỡng tăng tiến độ phì, giải quyết nguồn nước khan hiếm, vấn đề vân vân. Mà Tả gia tiểu nha đầu này không ngờ là để nhà mình ruộng nước trong chớp mắt liền tăng gia sản xuất đâu chỉ gấp đôi, chẳng lẽ lại cái này mới rời nhà nửa năm không tới tiểu gia hỏa, đã trải qua có thể thắng được những cái kia thấm nói nhiều năm người trưởng thành rồi, đó là đương nhiên không có khả năng, cho nên nước này điền lý dị trạng, đích xác có chút tà môn ma đạo cái bóng, nếu như không phải dùng hại người ít ta biện pháp, nàng dựa vào cái gì có thể làm cho nhà mình ruộng nước dáng dấp tốt như vậy, mà Tùng ý nghĩ như vậy, lại nhìn bốn phía hoa màu, lập tức cảm giác loáng thoáng, mọc không giống trước kia, mà năm nay điềm thủy trấn chung quanh đồng ruộng vốn là thu hoạch không được tốt, nếu là lại bị giảm sản lượng, thời gian thật là không dễ chịu, bất quá, cũng chỉ có cái kia mạnh mẽ đàn bà đanh đá dám như thế khóc lóc om sòm lăn lộn, những người khác tối đa cũng chỉ có thể oán thầm một phen. Dù sao, vô luận nói như thế nào, cái kia Tả gia tiểu nha đầu cũng đã là ma đạo sĩ, một thân ma đạo váy bào ở nơi này nông thôn địa phương lộ ra chói lóa mắt, để người không dám nhìn thẳng, huống chi bên người nàng còn có hai cái cùng là ma đạo sĩ đồng bạn, một người trong đó khôi ngô cao lớn, ăn mặc thuần trường bào màu đen lúc phản phất như là vừa mới ly và am, 7879, tê rang đến Ngô Sơn quân đoàn đại tần đồng nhân, một cái khác mặc dù dung mạo không đáng để ý, lại tự xưng là cao gia người, cái kia bản bộ ở vào Huy Hoàng Cốc, lực ảnh hưởng phóng xạ biên quận toàn cảnh hào phú cao gia, tại Hồ Lô Nguyên cái này giảng cứu công bằng pháp trị địa phương, người ta đừng nói đoạt ngươi điền lý độ phì, coi như đem toàn thôn ruộng nước đều thu về sở hữu tư nhân, các thôn dân cũng chỉ có thể cười dâng lên chân thành tiếu dung, cũng biểu thị có thể đem nhà mình đất cằn hiến cho đại nhân vật, thực sự là bao nhiêu đời mới đã tu luyện phúc báo, cũng chỉ có đó cùng đại nhân vật có một chút qua các xanh thẩm, mới dám trước mặt mọi người khóc lóc om sòm lăn lộn đi, bất quá nàng cũng thực sự là tâm lớn, chỗ dựa còn chưa tới, nàng liền dám ngay ở ba cái ma đạo sĩ mặt khóc lóc om sòm, cũng không sợ người ta khoát tay liền muốn nàng một đầu tiện mệnh, nhưng mà cái kia xanh thẩm một đường gào khan, một bên nhưng cũng híp nhỏ dài con mắt đang đánh giá Tả Thanh Tuệ, chỉ thấy tiểu nha đầu kia một mặt chán ghét, một mặt bất đắc dĩ, cũng không ý định động thủ, liền để cho nàng càng thêm đắc ý, Tả gia người tính tình thật sự là bị nàng mò được thấu, vô luận lúc nào, thân phận gì, bản chất đều là giống nhau uất ức, mà cái kia hai cái đi theo nàng thiếu niên bên cạnh, cũng chưa chắc thật có thoạt nhìn đáng sợ như vậy, nói không chừng thân phận đều là giả, tiếp xuống chỉ cần mình cái kia gân gà một dạng con rể kịp thời đuổi tới. Nhưng mà cái này cần ý suy nghĩ mới chuyển tới một nửa, cái này lớn mập phụ nhân liền cảm thấy cái trán đau xót, tiếp theo bất tỉnh nhân sự, Bạch Kiêu nhẹ nhàng thu hồi bắn ra thạch hạt tay phải, đối với bên cạnh Tả Thanh Tuệ cười nói, giải quyết, Tả Thanh Tuệ không khỏi nửa há hốc mồm, nhìn lấy bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất xanh thẫm, trong lòng có chút khoái ý, lại vẫn không khỏi sợ hãi, sư huynh, ngươi, Bạch Kiêu đáp, yên tâm đi, ta đầy đủ tôn trọng người phương Nam giá trị quan, không có giết người, chỉ là để cho nàng biến thành người thực vật mà thôi. Cao Viễn lập tức phun ra, sư huynh ngươi có thế thật không hổ là học sâu Nam Bắc thủ tịch người mới, đối với giá trị quan lý giải làm chúng ta theo không kịp,